Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, thật sự là xin lỗi. Hình Bỉ Hữu rốt cục thụ thương, Dương Hồng Xương một kích toàn lực đều không thể đủ tổn thương hắn. Hiện tại Dương Bá thay hắn làm được, Hình Bỉ Hữu người mặc tiểu thánh giáp, lực phòng ngự kinh người. Nhưng là vẫn bị Tà Phủ Đồ một chiêu này trực tiếp chém nhào lộn. Máu tươi phun mạnh ra ngoài. Ngay tại Dương gia người coi là Hình Bỉ Hữu sẽ bị đánh bại thời điểm. Hình Bỉ Hữu toàn thân có nồng đậm hình hỏa cương khí bạo phát. Chỗ mi tâm có màu đen diễm văn xuất hiện. Đây là bọn hắn hình ra chiến văn. Có thể kích hoạt chiến văn lực lượng đều là huyết mạch nồng đậm người. Hắn tại thời khắc này mới hoàn toàn chăm chú, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo, hiện tại hào hào hưởng thụ ta hình hỏa thịnh yến đi. Hình Bỉ Hữu toát ra vẻ dữ tợn quát lên điên, cuồng một tiếng, toàn thân có đại lượng hỏa lực mãnh liệt, chiến lực đang điên cuồng tăng lên, một con ma ưng hình thành, nó biến càng thêm ngưng thực. Ẩn chứa hỏa lực liền xem như tiểu thánh đều cảm nhận được bức nhân. Ma ưng hỏa trừng, Hình Bỉ Hữu tiểu thánh kiếm ẩn chứa cuồn cuộn kiếm ý. Mấy ngàn trượng hỏa lực kiếm khí, bao phủ tại trên lôi đài. Thiên cấp lôi đài mặt đá đều bị kiếm khí này hoạch xuất ra từng đạo kinh khủng vết kiếm. Trong nháy mắt liền giết tới Dương Bá trước đó. Mọi người ở đây cảm thấy Dương Bá cũng sẽ liều mạng thời điểm. Gia hỏa này không chút do dự quay người từ trên lôi đài lui trốn. Đồng thời mở miệng nói, ta nhận thua, ai có thể nghĩ đến vừa đả thương Hình Bỉ Hữu Dương Bá thế mà lại nhận thua. Đây cũng không phải là Dương gia kết quả mong muốn. Hình Bỉ Hữu một chiêu này thất bại, nhìn xem tiêu sái lui xuống đi Dương Bá nổi giận mắng. Dương gia người trẻ tuổi đều là thứ hèn nhát sao? Dương gia người trẻ tuổi đều nộ chừng lấy Hình Bỉ Hữu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn hắn chắc chắn đối phương lăng trì. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng giận chó đánh mèo Dương Bá. Làm sao không cùng Hình Bỉ Hữu đánh đến cuối cùng đâu? Bọn hắn cảm thấy Dương Bá coi như không thể đánh bại Hình Bỉ Hữu. Nhưng là cũng có thể để Hình Bỉ Hữu trọng thương. Như vậy trận chiến cuối cùng những người khác thì càng có nắm chắc không phải sao. Dương Vũ ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Chủ tọa phía trên Dương Kính Hải cũng nhìn. Không được nữa đối trốn ở trong đám người Dương Vũ quát lớn. Trong lòng hắn chỉ có Dương Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ. Có lẽ Dương Vũ cảnh giới còn không đạt được đỉnh cấp thiên ngư cảnh. Nhưng là hắn cũng đã có được đồ sát tiểu thánh chiến lực. Điểm này, tại cứu rỗi chi thành đã được đến chứng thực. Dương gia rất nhiều người người đều không biết Dương Vũ là người thế nào. Đều toát ra một mặt vẻ không hiểu. Trong lòng thầm nói, không phải là trong tộc tuyết tàng gia hỏa. Rất nhanh, đám người liền thấy Dương Bá bên người có một thiếu niên lười biếng hồi đáp. Dạng này luận bàn có ý tứ sao? Mọi người thấy thiếu niên này, cảm thấy thiếu niên này tựa hồ ngoại trừ đẹp trai một điểm. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, làm sao dám nói ra loại này cuồng ngôn. Hiện tại, thế nhưng là Dương gia cùng Hình gia chi tranh, đối phương đánh tới cửa rồi, tự nhiên muốn đánh lại, nói thế nào không có ý nghĩa đâu, có hay không ý tứ. Chờ ngươi cầm xuống một trận chiến này lại nói. Dương Kính Hải cũng lười trả lời Dương Vũ vấn đề. Chỉ hy vọng Dương Vũ không muốn khinh thường. Thuận lợi đem Hình ra người đuổi xuống lôi đài. Dương Vũ gạt ra đám người chậm rãi đi ra ngoài. Rất nhiều ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Trong chớp mắt hắn trở nên vạn chúng chú mục. Ha ha, xem ra Dương gia không người nào. Hình Nhiên Khí thấy được Dương Vũ về sau liền cuồng tiếu lên nói. Lý gia có người khẽ lắc đầu nói. Ai, nghĩ không ra chiến tộc đã từng bá chủ. Thế mà xuống dốc đến tận đây. xem ra sau này chúng ta Lý gia cũng không có cách nào cùng bọn hắn tiếp tục duy trì. Tần gia có, người bén nhọn địa nói, xem ra có thể đề nghị đem Dương gia đá ra chiến tộc liệt kê. Tôn gia người không nói gì, nhưng là trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ châm chọc. Cái khác phụ thuộc thế lực đại biểu cũng đều toát ra vẻ thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng là Dương gia Tuyết Tàng thiên kiêu. Ai biết là một thiếu niên, ân, dáng dấp rất anh tuấn, rất có khí chất loại kia. Rất nhiều thiếu nữ nhìn xem đều thần sắc hoảng hốt, nhưng là không có đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Như thế nào cùng hình bỉ hữu tranh phong? Theo bọn hắn nghĩ, Dương gia trận này luận võ nhất định phải thua. Dương Kính Hải không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ, nắm lấy nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm nói, chỉ cần tiểu tử này có thể thắng được một trận chiến này, liền toàn lực bồi dưỡng hắn thành thánh. Hình bỉ hữu nhìn xem chậm rãi đi tới Dương Vũ, giơ ngón tay cái lên tán tiếng nói, ngươi rất có dũng khí. Dừng một chút, hắn ngón cái hướng phía dưới lật đi còn nói, đáng tiếc quá yếu, xem ra các ngươi Dương gia cũng liền dạng này. Dương Vũ bước lên lôi đài, móc móc lỗ tai nói, huynh đệ của ta không bằng ngươi, là hắn học nghệ không tinh, nhưng là ngươi ở trước mặt ta bày hiền có chút quá. Hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi nhận lầm, ta liền để ngươi từ nơi này còn sống đi xuống như thế nào? Ha ha, hình bỉ hữu nghe Dương Vũ về sau, cuồng tiếu lên, đây là hắn gần nhất nghe qua buồn cười nhất trò cười. Dưới lôi đài người đều cười, đáng tiếc, đều là diễu cợt, cái này gọi Dương Vũ thiếu niên tựa hồ có chút không biết tự lượng sức mình nữa nha. Chờ hình bỉ hữu cười xong về sau, Dương Vũ hướng Dương Kính Hải hỏi, trên lôi đài có thể giết người sao? Không đợi Dương Kính Hải đáp lời, hình bỉ hữu giành nói, ngươi nếu có thể giết ta, thật sự là chuyện cười lớn, vạn nhất thật giết đâu? Dương Vũ tò mò hỏi, vậy liền chứng minh ta học nghệ không tinh, quán không được bất luận kẻ nào. Hình bỉ hữu hai tay ôm ngực cười nhạt nói, lúc này, Dương Kính Hải nói tiếp nói, luận bàn luận võ, đều là chạm đến là thôi. Dừng một chút, hắn bôi qua một tia lệ mang nói, quyền cước không có mát, nghe theo mệnh trời đi. Chiếu nói như vậy, chúng ta hình gia hài tử không cẩn thận đem các ngươi Dương gia tiểu tử này giết, các ngươi cũng sẽ không trở mặt đem chúng ta đều lưu lại đi. Hình nhiên khi hướng Dương Kính Hải hỏi, chỉ cần các ngươi có bản lãnh này, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Dương Kính Hải nảy sinh ác độc nói, giờ khắc này, Dương gia người đều vì Dương Vũ bóp một ba mồ hôi lạnh. Trên lôi đài nếu thật có thể hạ sát thủ, Dương Vũ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ha ha, tiểu tử có nghe hay không? Thức thời liền tranh thủ thời gian nhận thua. Không phải ta có khả năng sẽ lỡ tay đem ngươi giết. Hình bỉ hữu hướng phía Dương Vũ cười như điên nói. Dương Vũ cười nhạt nói, vậy ta có thể bắt đầu chưa? Tùy thời có thể lấy, thân là khách nhân, ta để ngươi xuất thủ trước, miễn cho nói chúng ta hình ra người sẽ không làm người. Hình bỉ hữu mười phần tự tin nói, trong lòng của hắn minh bạch Dương Vũ chân chính chiến lực có lẽ không giống mặt ngoài cảm ứng đơn giản như vậy, thế nhưng là coi như Dương Vũ có thể vượt cấp mà chiến, chẳng lẽ lại còn có thể uy hiếp có được tiểu thánh chiến lược hắn sao? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Tốt, vậy ta bắt đầu. Dương Vũ hiện ra người vật vô hại tiếu dung nói. Hình bỉ hữu dù bận vẫn ung dung, chờ lấy Dương Vũ tiến công. Trong lòng thầm nghĩ, chờ một chút một chiêu liền đem tiểu tử này đánh nổ. Để Dương gia minh bạch cùng chúng ta hình gia đối đầu là không có tốt hả? Hắn còn không có đem lời nghĩ xong, trong nháy mắt liền lông tơ dựng lên, hắn cảm giác mình giống bị thứ gì theo dõi, có một loại không rõ cảm giác đánh lên trong lòng, hắn bản năng muốn phòng ngự né tránh. thế nhưng là hắn đã không có cơ hội. Cổ của hắn bôi qua một tia băng hàn, hắn liền hoàn toàn mất đi chi giác. Một viên tốt đẹp đầu lâu đột nhiên cùng thân thể phân ra, hình bỉ hữu đầu một nơi thân một nẻo. Một màn này làm cho tất cả mọi người con mắt đều nhanh lồi ra. Bọn hắn đều đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Vừa mới còn không ai bị nổi hình bỉ hữu làm sao đột nhiên bị giết đâu. Bọn hắn còn không có nhìn thấy Dương Vũ xuất thủ đâu. Hình nhiên khởi đứng lên, đem ngồi cái ghế chấn động đến nhão nhoẹt. Hắn phẫn nộ quát, Vương bát đản, các ngươi thánh nhân thế mà xuất thủ đánh lén tiểu bối. Các ngươi thua không nổi sao? Hình nhiên khởi thế nhưng là đỉnh cấp tiểu thánh. Tại hắn ngay dưới mắt có thể im ắng không lặng lẽ đem hình bỉ hữu giết. Chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Lý gia đại biểu nhíu mày nói, cái này qua a. Tần gia cười lạnh nói, thánh nhân xuất thủ can thiệp, xem ra Dương gia là ngay cả ra mặt cũng không cần. Có chút ý vũ, Tôn gia đại biểu ánh mắt nhìn Dương Vũ cười nhạt nói. Dương Kính Hải sâu kín đáp lại nói, hình nhiên khởi ngươi nói bậy bạ gì đó, tộc ta thánh lão làm sao có thể xuất thủ, tài nghệ không bằng người còn ở lại chỗ này chó sủa sao? Ngươi sẽ không phải nói nhà ta so phải là bị tiểu tử kia giết đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều mắt mù sao? Hắn từ đến cùng đuôi đều không có xuất thủ. Hắn bất quá là các ngươi chướng nhãn pháp, làm chúng ta đều là đồ đần a. Hôm nay các ngươi Dương gia không cho chúng ta hình ra một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Hình nhiên khởi quát to, hình ra người cũng nói, các ngươi Dương gia thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thánh nhân xuất thủ đối phó người trẻ tuổi, còn biết xấu hổ hay không? Mời Lý, Tần, Tôn Tam nhà bằng hữu làm chứng. Dương gia đã không biết xấu hổ, giết tộc ta thiên kiêu, nhất định phải cho thuyết pháp, không phải không chết không thôi. Ngoặc kép. Dương gia người cũng bắt đầu hoài nghi có phải là bọn hắn hay không tộc thánh nhân xuất thủ. Không phải, hình bỉ hữu làm sao lại không có dấu hiệu nào bị giết đâu. Lúc này, Dương Vũ khẽ thở dài nói, hình gia thiên kiêu thật không chịu nổi một kích a, ta còn không có đem hết toàn lực đâu, tại sao lại bị xử lý nữa nha, thật sự là xin lỗi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dương Vũ đây là ý gì? Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là cảm thấy hình bỉ hữu chính là hắn giết hay sao? Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng có bản lĩnh giết so phải. Hình ra có một vị tuổi trẻ thiên kiêu chỉ vào. Dương Vũ quát lên nói. Không phục đến chiến. Dương Vũ đơn giản hướng hình ra thiên kiêu đáp lại nói. Tên kia hình ra thiên kiêu thực lực không thua gì hình bỉ hữu. Tối đa cũng còn kém một tuyến mà thôi. Hắn không chút suy nghĩ liền xông lên lôi đài. Cùng Dương Vũ đọ sức. Hắn chuẩn bị giết Dương Vũ. Cho Dương ra một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hình nhiên khởi không có ngăn cản. Mà là quát lớn. Dương gia thánh nhân lại ra tay. Mời mọi người thay chúng ta hình ra làm chứng. Lý gia nguyện ý làm chứng kiến. Tần gia nguyện ý làm chứng kiến. Ta Tôn gia cũng tham gia náo nhiệt đi. Ngươi so với hắn càng cấm đánh một chút sao? Vạn nhất ngươi lại chết làm sao bây giờ? Dương Vũ nhìn xem thế tới mãnh liệt hình gia thiên kiêu cười hỏi. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Đừng đùa hư. Hình gia thiên kiêu gầm thét một tiếng. Toàn thân lực lượng bàng bạc. Trong tay chiến đao tuôn ra mấy ngàn trượng đao mang. Xông phá cửu tiêu. Nồng đậm đao ý chém xuống, có thể phá thiên liệt địa. Tên này hình ra thiên kiêu rất thức thời, hiểu được đi lên về sau liền đoạt công, mà lại tùy thời cầm thánh chỉ cần có thánh nhân lực lượng giáng lâm, thánh chỉ sẽ trước tiên mở ra cứu hắn. Hắn kế hoạch rất tốt, cảm thấy Dương gia không còn dám coi trời bằng vung ra tay với hắn. Đáng tiếc đứa nhỏ này vẫn là quá ngây thơ rồi a. Phốp,